Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1250, đi qua liền đi qua đi. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu sinh hoạt giống như là bộ màu đen. Hài hước kịch, ít nhất đối với hiện tại Sid Frerick mà nói chính là như vậy. Hắn năm đó tự tay dùng vẫn thạch năng lượng chế tạo ra mấy cái năng lực siêu quần quái thú. Thí dụ như Sia Pryoskin, Johan Beasley các người, định thông qua bọn họ năng lực tới nắm trong tay cái thế giới này. Tới chừng tránh cục, để đạt tới mình mục đích. Nhưng là kết quả lại là mình giống như con chuột vậy núp ở bên trong bong ke. Vẫn bị người đào lên. Hơn nữa đào ra hắn người này lại còn là ban đầu hắn đào tạo ra được những cái kia siêu cấp quái thú. Cho nên đây là đối với Friedrich đả kích lớn nhất địa phương. Hơn nữa Meyer công xuống đất thành nhỏ phảng phất là đơn giản nhất cùng thô bạo. Chính là hoàn toàn bằng vào mình thực lực cường đại tiến hành nghiền ép. Mà bảo vệ địa thành nhỏ đều là một ít người bình thường. Cho dù là có chút trung thành có chút đặc biệt năng lực người. Bọn họ liền ban đầu Sia Pryoskin năng lực cũng chênh lệch rất lớn. Tại sao có thể ngăn cản bây giờ đạo gia tu vi đến cảnh giới nhất định Meyer đâu? Cho nên trực tiếp nhất kết quả chính là bị tiêu diệt. Trong bong ke còn có nhiều vàng cùng kim cương. Đây là ngày sau Friedrich dùng để Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Nhưng là bây giờ những thứ này tiền vốn đều đã rơi vào cạnh trong tay của người. Tại sao không gọi hắn hộc máu đâu? Trọng yếu hơn chính là, hắn đã cảm giác được mình hẳn là hoàn toàn xong đời. Không chỉ là Meyer sẽ không bỏ qua hắn. Vị kia đã từng diệt hắn một lần chân phàm là tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Cho nên hắn dứt khoát rất thức thời ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường. Hướng về phía Meyer cười nhạt. Tại sao ta không có ở các ngươi phòng thí nghiệm thấy cái loại đó quái thú? Ách, chính là rồng hung ác cùng người sói kết hợp thể quái thú. Chẳng lẽ các người cũng chỉ chế tạo ra một cái? Christina đứng ở Friedrich trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nhíu mày, dựa theo bây giờ độ tiến triển, cùng với các người phòng thí nghiệm một ít phương tiện tới xem. Phỏng đoán còn có thể dùng chế tạo ra một cái khác. Nhưng là bây giờ không có. Đúng rồi. Còn có năng lượng lợi dụng, các ngươi năng lượng đã dùng hết rồi, cho dù chế tạo đi ra, cũng không khả năng khiến cho nó nhanh chóng sinh trưởng. Vì vậy, chỉ có thể là, tại sao nơi này không có Leiderdam? Nói cho ta, hắn đi nơi nào? Christina bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Nhìn chằm chằm Friedrich, lớn tiếng hỏi, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Các ngươi vẫn còn ở nơi khác có bí mật phòng thí nghiệm sao? Friedrich cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Không tệ, hắn là giúp ta. Hơn nữa bây giờ còn đang giúp ta. Nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi hắn đi nơi nào. Một khi hắn thành công. Ha ha, đừng nói là các ngươi. Coi như là các ngươi chân cũng thấy được hắn lợi hại. Friedrich vui vẻ cười to. Chẳng qua là cái loại đó thanh âm trở nên vô cùng nhọn. Giống như là con rơi phát ra cái loại đó chói tai kêu kêu thanh vậy. Vô dụng, ngươi hỏi như vậy hắn. Còn không bằng thống thống khoái khoái cho hắn tới mấy quyền tốt. Ta biết hắn là dạng người gì. Meyer vừa nói, đi lên trước, chính là một cước đá vào Friedrich trên cằm. Nhất thời Friedrich ngửa về sau một cái. Nhưng sau lưng chợt đụng vào trên tường. Đầu cũng ngửa về sau một cái, bành, một tiếng phát ra rên. Sau đó từ trong miệng bay ra một cái răng mang máu. Từ không trung rơi vào trên sàn nhà. Lăn đến Christina bên chân. Để cho nàng cảm giác chán ghét lui về phía sau hết mấy bước. Người thật CMN chán ghét. Christina tức giận mắng liền một câu. Sau đó thận trọng đi vòng qua. Hướng về phía Meyer nhún vai. Ngươi xem. Hắn hôn mê bất tỉnh liền đi. Bây giờ cái gì cũng không hỏi được. Chỉ có chờ ông chủ tới hãy nói đi. Ngươi cho ông chủ báo tọa độ sao? Dĩ nhiên. Cái này còn cần ngươi nói. Meyer hừ hừ, người nói đúng. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là cùng sư phụ đến. Đến lúc đó cũng biết tên khốn này trong đầu nghĩ gì. Đúng là điên cuồng cực kỳ. Nếu như không phải là gặp phải sư phụ, ta còn phải cùng cái lão gia hỏa này vậy. Chui ở nơi này con chuột trong động. Không gặp mặt trời đâu. Ngay tại bọn họ nói chuyện trời đất lúc này chân phàm đã bay đi liền Miami. Lần này hắn ai cũng không làm kinh động. Thậm chí sau khi xuống phi cơ, ai cũng không làm kinh động đi ngay mình biệt thự. Ở trong biệt thự nhìn xem Meyer gửi tới tọa độ. Sau đó thân hình động một cái. Sẽ dùng không gian quy luật. Liền trực tiếp xuất hiện ở địa thành nhỏ bên trong. Christina, Meyer, chân phàm men theo hai người hơi thở liền hướng bọn họ đợi địa phương đã qua. Dọc đường có thể thấy những cái kia bị đánh ngất xỉu lính võ trang còn có những cái kia bị giết. Phần tử trung thành, sư phụ, Meyer trước nhất đứng lên, thấy chân phàm đi vào, hắn mới có cảm giác, cho nên hắn tu vi muốn phát hiện chân phàm, thật đúng là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm, là tầng lần trước khác biệt, nhưng là hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, sư phụ nên so mình mạnh quá nhiều, là không thể ngưỡng mộ tồn tại. Chân phàm gật đầu một cái, nơi này ánh đèn cũng sáng. Rất sáng ngời, Christina vốn là ngồi lim dim, lúc này cũng đứng lên, hướng về phía chân phàm chào hỏi. Ông chủ, tình huống ngươi đều thấy được, đây chính là Friedrich ổ. Hắn đông sơn tái khởi bảo đảm, bất quá, bị chúng ta trước thời hạn phát hiện. Chân phàm gật đầu một cái, hướng về phía Meyer cùng Christina cười nói. Cực khổ, hỏi xảy ra cái gì tới sao? Không có gì cả hỏi lên. Người này rất ngoan cố. Ta biết hắn nóng nảy. Cho nên, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó chờ sư phụ tới hỏi thăm. Meyer đàng hoàng đáp trả. Ở chân phàm trước mặt, hắn cũng không dám làm sao nói năng ngọt xớt. Chân phàm gật đầu một cái cười nói. Lần này các ngươi thật đúng là làm không tệ. Nghe nói còn phát hiện nhiều vàng cùng kim cương. Người này nhất định chính là một thần tài. Vừa nói liền ngồi chồm hổm xuống. Sau đó đưa ra một cái tay đè ở Friedrich huyệt thái dương vị trí. Friedrich đầu giật giật. Sau đó mở mắt. Hắn mở mắt ra thấy người thứ nhất chính là hắn không muốn thấy nhất chân phàm. Không kiềm được à, một tiếng. Định lui về phía sau. Nhưng là hắn sau lưng đã tựa vào trên vách tường. Không thể lui được nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem hai chân gập lại. Đầu gối chỉa vào cằm của mình. Hai tay ôm lấy hai chân. Có chút giống là bị hoảng sợ chuột chũi vậy nhìn chân phàm. Thấy chưa? Người này ở chúng ta trước mặt phách lối không được. Ở sư phụ trước mặt. Hắn chính là cái này dáng vẻ. Hù dọa đều phải hù chết hắn. Meyer hừ hừ. Đắc ý hướng Christina cười nói. Cái này gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Đây là sư phụ thường nói một câu nói. Đem ngươi sư phụ ngươi coi thành ác nhân. Christina nhỏ giọng hướng về phía Meyer nói. Rất hiển nhiên những lời này dẫn dùng không vừa làm. Ngươi xong đời, nhất định sẽ bị ông chủ mắng. Hì hì, chấm ngoặc kép. Christina che miệng, len lén cười. Nhìn Meyer một bộ biết dáng vẻ. Rất là thoải mái. Chân phàm bỏ mặc cái này hai người ở phía sau mình nói gì. Mà là rất chăm chú nhìn đã tỉnh hồn lại có chút run lẩy bẩy Friedrich. Lão này đã bị chân phàm làm có bóng ma trong lòng. Hắn từ từ mở miệng. Là chính ngươi nói cho ta. Vẫn là ta tự mình hướng đầu ngươi đòi lấy. Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Friedrich thanh âm có chút run. Đây là hiện tượng tự nhiên. Hắn gặp được mình sợ hãi người. Tự nhiên muốn run rẩy. Hơn nữa run có chút giống như là gió thu ở giữa lá rụng vậy. Lơ lửng không chừng. Rơi ở người này trong tay. Chỉ sợ là muốn chết đều có điểm khó khăn. Không sợ mới là lạ chứ. Người đều có sợ chết lòng. Sợ hơn cái loại đó tàn khốc chết. Ta muốn hỏi là. Lider đâm ở nơi nào? Nói cho ta. Ngươi là có thể thống thống khoái khoái chết đi. Dĩ nhiên. Cho dù ngươi không nói cho ta, Ta cũng có thể có biện pháp từ trong đầu ngươi đạt được ta mong muốn tin tức. Có một loại pháp môn. Có thể từ một người trong đầu đạt được hắn nơi hết thảy mong muốn đồ. Chỉ bất quá loại phương pháp này đối với người thật không tốt. Giống như có đồ ở trong đầu khuấy động vậy. Đem đầu óc quậy đến một đoàn tương hồ. Rất thống khổ. Nhưng là người nhưng còn không biết chết. Sẽ rất thanh tỉnh cảm nhận được mỗi một lần mỗi một chút nào dây thống khổ. Nếu như ngươi muốn thử một chút, ta có thể cho ngươi miễn phí thể nghiệm. Trần Phàm lúc nói lời này, giọng âm u, để cho người có chút không lạnh mà run. Cho tới Christina cũng cả người phát chặt, đều nổi da gà. Ta nói, Friedrich vô cùng dứt khoát. Hắn biết bất kỳ hình thức phản kháng cũng sẽ không có tác dụng. Trần Phàm nếu nói có thể làm như vậy, vậy hắn nhất định thì sẽ làm như vậy. Vì vậy liền đem Leiderdam nghiên cứu cùng với tài trợ hắn đi tìm vẫn thạch sự việc cũng nói. Thẳng ra, thậm chí liền hắn cái kế tiếp phải đi mục tiêu là hồ Loch Ness nói hết ra. Sau khi nói ra, hắn thở một hơi thật dài. Sau đó liền nghiêng đầu một cái. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Cả người giống như là bị rút lấy tất cả tinh khí thần vậy. Uể oải không dao động. Sắc mặt trở nên bụi đất giống vậy màu sắc. Hắn chết. Christina nhìn Friedrich. Có chút giật mình nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, ngươi còn lấy là chúng ta sẽ nuôi hắn cho đến hắn chết già. Liền người này làm sự việc, đáng chết tổn thương 100 lần. Biết cho đến bây giờ, hắn giết bao nhiêu người sao? Meyer rất khinh thường hướng về phía Christina giật mình diễn cảm nói. Như vậy âm mưu ra cùng người dã tâm đang không ngừng chộp lấy lợi ích đồng thời. Nhất định là làm máu thịt cùng nhau. Cái này là không thể nghi ngờ. Nhưng là thật muốn coi là hắn giết bao nhiêu người. Christina cái này hoàn toàn không hiểu làm sao làm âm mưu trò chơi giết người cô nương tự nhiên. Không biết sẽ là một cái gì con số hoặc là khái niệm. Không kiềm được tò mò hỏi Meyer. Người biết? Không, ta cũng không biết. Nhưng là tổng nhiều không thể thắng đếm. Chỉ là ta tham dự liền có rất nhiều. Giống vậy cũng không nhớ rõ. Không phải bởi vì là niên đại rất xưa. Mà là bởi vì là quá nhiều. Meyer ra một cái khí. Sau đó rất may mắn nói một câu. Bất quá. Cũng may hết thảy các thứ này đối với ta mà nói cũng đã qua. Trần Phàm cũng đứng dậy. Hắn chết. Lại cũng không khả năng sống lại. Dù là có nhiều hơn nữa năng lượng cũng không được. Hơn nữa ngươi nói rất đúng. Hết thảy đều đi qua. Cho nên không cần thiết lại đem suy nghĩ dừng lại ở đã qua. Ngươi bây giờ liền qua rất khá. Chúng ta đi xem tài sản của chúng ta đi. Vừa nói liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Hắn mới vừa đi. Vậy Friedrich thi thể bỗng nhiên liền sụp đổ. Hóa thành một đống cát. Quả nhiên là lại cũng không thể sống lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiauyencv.com/ta-cung-daily-sans-day-nos-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.